Lúc này, Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh bước lên bục trước, không ít người biết chuyện đã không nhịn được làm ầm lên. Cách chương.